Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, tiệc khai trương. Phòng khám bệnh khai trương ngày đó, vẫn là phải mời rất nhiều người đến sân, bao gồm Minh Tinh cùng Tránh Yếu. Đây là nhất định phải mời tới nhân viên. Những Minh Tinh này cùng Tránh Yếu bên trong chủ yếu là Chris Hurt nghị viên, còn có Hollywood nổi tiếng đạo diễn Peter Lauren, nổi tiếng chụp hình là Gary cùng với liên can minh tinh Johnny Depp, Robert Downey, Julia cùng Pete vợ chồng, Chloe Grace Moretz, thậm chí liền Lilith cũng đòi muốn tới. Chân phàm phòng khám bệnh tiệc khai trương, nàng làm sao có thể bỏ qua chứ? Bởi vì là nàng gặp qua chân phàm mạnh mẽ, rất mãnh liệt ý thức được cùng chân phàm làm quan hệ tốt cực kỳ trọng yếu tính. Thậm chí còn có giới thể dục minh tinh, chủ yếu là đội Laker Pete Howard, Bill Bryan chờ ngôi sao khổng lồ, còn có ngụy siêu cùng với đội Laker huấn luyện viên Mike D'Antoni, cùng giám đốc Amy Cook, dĩ nhiên còn có một chút chính là chân phàm bạn của mình. Thí dụ như Julia Ann, vợ chồng Raymond, cùng với Ren cùng Lena vợ chồng, còn có chính là Los Angeles Bệnh viện Công lập bác sĩ Chatwin. Hắn làm là bệnh viện đại biểu xuất hiện. Kristen là đem mình làm là bà chủ thân phận tới trước. Hơn nữa trước khi tới, nàng còn biểu đạt đối với chân phàm bất mãn. Bởi vì là chân phàm mua biệt thự còn có phòng khám bệnh, cũng không có cùng nàng thương lượng. Cho dù là nói một tiếng, cứ việc chân phàm nói là muốn cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng vẫn có chút không thoải mái. Nói cho cùng vẫn là bởi vì là Mia. Bất quá ở khai trương ngày đó, Kristen vẫn là trang phục lộng lẫy xuất hiện. Nàng khoác ở cả người thẳng Âu phục nơ chân phàm khuỷu tay. Mặc dù mang trên mặt tao nhã lễ độ mỉm cười cùng đám người chào hỏi, nhưng là từ phía dưới nhưng dùng ngón tay dùng sức bấm mấy đem chân phàm cánh tay. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc hắn một cái, xem hắn phản ứng. Đối với lần này, chân phàm chỉ có thể là cười khổ. Phụ nữ cẩn thận ngươi phải nuông chiều, nếu không thì sẽ ra vấn đề lớn. Dĩ nhiên tới những người này đều là nhân vật có mặt mũi. Nàng cũng cảm thấy trên mặt rất có vinh dự. Cho dù là nàng cha cái đó rất đặc biệt kén chọn ông cụ, cũng mặt đầy mỉm cười đứng ở vậy ngẩng đầu. Vậy là ai? Kristen bỗng nhiên lấy tay đụng một cái chân phàm. Bởi vì là lại một chiếc xe sang Mercedes-Benz xe hơi lái tới, ở bên đường dừng lại, một người tây trang màu đen hộ vệ vội vội vàng vàng xuống, mở xe ra phía sau cửa, lấy tay ngăn trở nóc xe, từ bên trong xuống một cái quần áo lễ phục người đàn ông trung niên. Emir Benner, cùng ta một loại là nghị viên bang. Chân phàm còn không có tiếp lời, đứng ở chân phàm bên người một người khác tiếp lời nói một câu. Là tiên sinh Chris Hurt. Hắn đã từng cùng Emir Benner là đồng minh, nhưng là sau đó lại phản hạng mục, cuối cùng bởi vì là lợi ích quan hệ, hai người lại kết thành đồng minh. Nhân vật lớn, Kristen khẽ mỉm cười, đúng vậy, là một nhân vật lớn. Chân phàm còn để mắt liếc một chút Chris Hurt, thấp giọng nói, ta nhớ cũng không có mời hắn. Hắn làm sao tới? Ta muốn không phải, hắn nhất định là tới chúc mừng. Nói tới chỗ này, tiên sinh Hurt liền ngậm miệng không lên tiếng, bởi vì là Emir Benner đã đi tới, đón chân phàm liền đưa tay ra, chúc mừng ngươi, chân. Emir Benner nắm thật chặt chân phàm tay, cười nói, không nên trách ta cái này không mời mà tới ngươi, bởi vì là ta cảm thấy không tự mình cho ngươi đạo cái chúc mừng mà nói, ta trong lòng sẽ xin lỗi, đặc biệt hoan nghênh, nghị viên tiên sinh. Chân phàm vẫn là cầm ra nên có thái độ, nói sau cùng hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì. Nếu như ngươi không ngại, có thể kêu ta Emir. Đúng vậy, Emir, đặc biệt hoan nghênh. Chân phàm lần nữa nói một câu, cũng đặc biệt cảm ơn. Emir tiên sinh Hurt gật đầu một cái, lại nhìn xem Fritz Hurt cười nói. Ta cùng Fritz liên danh đem nói lên một phần nghị án. Chính là liên quan tới đem trung y nhét vào bảo hiểm y tế. Không nghĩ tới còn có người tìm tới cửa. yêu cầu cùng chúng ta liên danh nói lên phần này nghị án. Chân, người thật đúng là để cho người không tưởng tượng nổi. Âu, còn có người và các ngươi cùng nhau liên danh. Trần Phàm có chút kinh ngạc nhìn hắn. Rất hiển nhiên đây là hắn không ngờ tới. Emir Benner sững sốt một chút. Sau đó cười nói. Đúng vậy, đây là ta vấn đề. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có chúng ta ba người. Ta nghĩ sẽ không truyền đi. Ta lấy cha ta danh nghĩa bảo đảm. Bất quá, người chắc chắn không nhận biết Thượng nghị viện phó thi hành chủ tịch Jean-Michel tiên sinh. Không nhận biết, Trần Phàm lắc đầu. Hắn cũng cảm nhận được một tia mê mang. Emir Benner như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cũng không hỏi tới nữa. Quay lại cùng Fritz Benner nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Lúc này mấy chiếc đài truyền hình xe hơi bỗng nhiên lái tới. Phòng khám bệnh trước mặt khối kia đất trống tỏ ra càng thêm chen chúc. Đài truyền hình quay phim. Chuyên viên ánh sáng còn có người MC cũng lục tục đi ra. Bao gồm Los Angeles bản xứ đài truyền hình. Còn có khác một ít thành phố lớn vệ tinh đài truyền hình cùng đài truyền hình hữu tuyến các ký giả. Tất cả vị khán giả. Chúng ta bây giờ ở Billy Buddha Villa phố lớn Wilhelm ở trên. Ngày hôm nay nơi này có điểm náo nhiệt. Bởi vì nơi này mở ra một nhà trung y phòng khám bệnh. Đúng vậy, là trung y phòng khám bệnh không sai mà. Người MC còn cố ý nhìn một chút phòng khám bệnh trước mặt bảng hiệu. Sau đó rất khẳng định hướng về phía ống kính nói. Vốn là ở phố lớn Wilhelm khai trương cao cấp soái hạm tiệm rất nhiều. Trên thế giới các loại phẩm chất đều có. Cũng có khá vô cùng tây y phòng khám bệnh. Nhưng là cho tới nay không có một khu nhà trung y phòng khám bệnh ở phố lớn Wilhelm. Nói chính xác, còn không có một nhà trung y phòng khám bệnh xuất hiện ở Villa Billy Buddha qua. Đây coi như là Billy Buddha Villa lần đầu tiên. Người MC chính ở chỗ này nhìn như rất cảm xúc mạnh. Mẽ biểu diễn, bọn họ là người mời tới. Mia đứng ở chân phàm sau lưng, bỗng nhiên kéo xe một chút chân phàm vạt áo. Hạ thấp giọng hướng về phía hắn nói. Hơn nữa còn tới mấy nhà. Trần Phàm cũng có chút nghi ngờ lắc đầu một cái. Sau đó nhìn xem bên người chơi mình khuỷu tay. Mặt mang mỉm cười cùng tân khách gật đầu hỏi thăm. Không ngừng chào hỏi Kristen. Cục cưng, đài truyền hình chuyện, là ngươi làm sao? Trần Phàm hỏi. Không, ta không có. Hoặc giả là có người thả ra tiếng gió đi. Kristen lắc đầu cười một tiếng. Rất hiển nhiên để cho mấy nhà đài truyền hình lớn cũng không hẹn mà cùng báo lại đạo cái này tin tức. Nàng không có bản lãnh kia. Trần Phàm nhìn lên đồng hồ. Còn chưa tới thời điểm lễ mừng. Liền lại cùng Kristen còn có Mia gọi đến các khách nhân. Ở chỗ này rất nhiều cũng là lớn cổ tay. Những cái kia quay phim cửa vỗ cũng vỗ không đủ. Nếu như không phải là biết chuyện trước đây là một lần trung y phòng khám bệnh tiệc khai trương mà. Nói, thật để cho người lấy làm cho này là một lần nào đó bộ Hollywood lễ khai máy phim lớn. Người MC, tiếp tục phô trương trước nàng miệng lưỡi. Bỗng nhiên nhìn tới trên một chiếc xe. Người xuống, không có lớn tiếng kêu lên. Âu, chúng ta tới nhìn một chút. Là ai tới? James Cameron. Oa nha, thật là làm cho người khó tin. Hollywood vương giả phủ xuống. Hollywood vương giả. Đây là nói Cameron đã từng ở năm 1998 Oscar buổi lễ ban thưởng ở trên. Hắn thu được cao nhất đạo diễn phần thưởng. Ở phát biểu trúng thưởng cảm nghĩ thời điểm, hắn tới một câu kinh thiên động địa lời ta là vua thế giới. Rất hiển nhiên năm đó hắn vậy bộ thuyền chìm điện ảnh phiếu phòng xứng với hắn câu kia cuồng ngôn. Cho nên bây giờ rất nhiều Hollywood ngôi sao điện ảnh. Người MC đều nguyện ý đem hắn trở thành Hollywood vua. Đặc biệt là hắn sau đó luyện chế một bộ ngoài tinh cầu 3D điện ảnh sau đó. Một lần nữa lên đỉnh phiếu phòng đứng đầu bảng. Tất cả mọi người đều cảm thấy hắn xứng với cái danh hiệu này. Đuổi theo, người MC hướng về phía quay phim vừa nói. Mình một đường chạy chậm, thấy Cameron xuống xe, lập tức vọt tới trước mặt. Mấy cái micro liền đưa tới. Xin hỏi Cameron tiên sinh, ngày hôm nay tại sao xuất hiện ở nơi này? Hôm nay là Phàm Chân phòng khám bệnh khai trương. Ngươi tới nơi này không phải là một cái trùng hợp chứ? Cameron khẽ mỉm cười, lắc đầu. Không, đây không phải là trùng hợp. Ta đúng tới tham gia chân khánh điện. Hắn là một để cho người đáng giá quen bạn. Thật xin lỗi, ta phải cùng chủ nhân chào hỏi. Cameron tỏ ý, hắn hộ vệ rất nhanh đem người MC cùng các ký giả cũng tách rời ra. Sự thật chứng minh, Cameron là tới tham gia chân khánh điện. Điều này thật sự là để cho người có chút kinh ngạc. Lại nằm trong dự liệu. Dẫu sao Cameron bạn tốt Peter Jackson cũng đến hiện trường. Như vậy chúng ta rất kỳ quái. Mọi người đều nhớ chân đi tới Los Angeles Temecula thời gian chứ. Bất quá là dòng dã một năm thời gian. Mà chúng ta chỉ nhớ còn dừng lại ở hắn đã từng ở trên không khó khăn trung lưu chạy vào rừng đảo. Bảo vệ người may mắn còn sống sót sinh mạng. Đây thật là làm người ta ngạc nhiên. Cameron hướng hội nghị sân đi. Mà chân Phàm cũng hướng hắn nhìn lại. Hai người cơ hồ là đồng thời đưa tay ra. Thật chặt bắt tay nhau. Không nghĩ tới ngươi phát triển được nhanh như vậy. Thật là làm cho người khác sâu ấn tượng. Cameron hướng về phía chân Phàm gật đầu một cái. Mặc dù ta không có nhận được mời. Nhưng là như vậy có tính hay không là khách không mời mà đến? Dĩ nhiên không tính là. Chân Phàm cũng cười. Ta thật cao hứng ngươi có thể tới. Thật, Peter ở bên kia. Chúng ta cùng đi trò chuyện một chút. Chân Phàm vừa nói, dẫn Cameron hướng Peter bên kia đi tới. Này, nhìn một chút là ai tới. Peter đang cùng Gary còn có Johnny cùng với Robert. Lauren còn có Lilith chung một chỗ. Bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp. Là Maud, người cũng nhận được mời. Peter cố ý xỉ vả hắn. Cười hì hì. À, đúng rồi. Ngày hôm nay không nên cùng ta đánh cuộc. Ta đúng ở là rút ra không ra thời gian đi ngươi bờ biển biệt thự. Bất quá nói thật ra. Nơi đó khá vô cùng. Chúng ta chơi được rất thống khổ. Phải không? Johnny. Johnny xoa xoa lỗ mũi. Lời này chân thực khó mà nói. Hắn còn không muốn trực tiếp như vậy đắc tội Cameron. Được rồi. Được rồi. Chúng ta không nói cái đề tài này. Cameron cũng rất trực tiếp. Hắn hướng về phía Peter cười nói. Nghe nói ngươi thuyết phục chân bỏ ra diễn cái đó kịch bản. Peter trong lòng căng thẳng. Nghi hoặc nhìn hắn. Cái phim gì bạn? Âu, đừng như vậy. Anh bạn, ta đã sớm biết rồi. Chân ở trên hoang đảo câu chuyện kia. Rất nhiều người muốn câu chuyện này. Nhưng là chân trao quyền cho ngươi. Thật không biết ngươi người này dùng biện pháp gì để cho hắn đồng ý ra diễn nhân vật chính. Cameron hình như là có chút hâm mộ nói. Dĩ nhiên, ta là bằng hữu của hắn. Peter có chút đắc ý. Ngươi muốn cái gì? Ta muốn tham dự trong đó. Ta ra một số vốn. Để cho ngươi quay phim bộ phim này. Cameron cười một tiếng. Ngươi không phải tìm vốn sao? Đây chính là một tốt vô cùng cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/lins-nối-so-kong-gian-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.